Chàng rể quyền thế, chương 5056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi như vậy, ta có chút dị ứng. Đỗ Quang Khải lắc đầu nói. Không được, trong giang hồ, coi trọng nhất chính là lễ nghĩa liêm sỉ. Coi trọng nhất chính là bối phận cùng địa vị. Nếu như tôi không biết lớn nhỏ, không cần thúc giáo huấn tôi, chính tôi liền phải đập đầu chết trên mặt đất. Bùi Nguyên Minh cứng họng. Hiểu rồi, mà lại, sư thúc tổ, ngài vừa rồi nói, có thể nạp vào thiên môn quyền phương pháp điều hòa hơi thở bên trong sao? Tôi không biết ngài định làm thế nào. Giờ phút này, Vương Tĩnh Di vẻ mặt mong đợi. Nàng muốn xem Bùi Nguyên Minh, có phải là người thực sự siêu phàm hay không? Có phải thật sự có bản lĩnh hay không? Đỗ Lương cũng là một mặt chờ mong. Nói, lão đệ, thực không dám giấu giếm. Thiên môn quyền này, là tổ truyền mấy trăm năm của Đỗ gia chúng ta. Mất đi, thực sự là đáng tiếc. Liền xem như có nội tức điều trị chi pháp về sau, uy lực không lớn bằng lúc trước, ta cũng có thể tiếp nhận. Hiển nhiên, Đỗ Lương tuy rằng bị tầm mắt của Bùi Nguyên Minh làm cho kinh ngạc, nhưng ông ta cũng không dám quá mong đợi. Ông sợ càng mong đợi thì càng thất vọng. Còn Đỗ Quang Khải và những người điều hành Đỗ gia khác, cả người đều nóng mặt, suýt nữa thì quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, tiến lên một bước, nói, thiên môn quyền của các ngươi hẳn là xuất phát từ một môn quyền thuật cổ xưa, Thất Thương Quyền. Thất Thương Quyền là tuyệt học chấn tông của đại phái giang hồ thời Đường Tống. Năm đó Tống Mạt Trung Nguyên loạn lạc, môn phái này cũng toàn phái chiến tử theo xu thế chung của nhà Nguyên. Kể từ đó, Thất Thương Quyền cũng thất truyền. Về sau, thứ này xuất hiện mấy lần, thứ mà Tây Nam Thiên Môn trại các ngươi có được, cũng hẳn là tàn quyền, bí pháp không hoàn chỉnh, mà bổ đủ chi pháp, tốt nhất chính là nguyên bản, phiên bản gốc, có điều, ta khẳng định là không có cách nào nắm giữ nguyên bản. Nhưng ta ngẫu nhiên, có một phương pháp điều hòa nội công, có thể phù hợp với thiên môn quyền của các ngươi. Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhảm, mà ra hiệu Vương Tĩnh Di đem giấy bút, suy nghĩ một chút liền trực tiếp viết ra phương pháp điều chỉnh hơi thở bên trong. Một đám người đều tụ tập lại. Lúc đầu khi Bùi Nguyên Minh viết muốn luyện bài tập này, trước tiên phải tự cung, xuất thân từ trong cung, tất cả mọi người đều là biến sắc. Cách chương.